Ta là người hiện đại, chương 10, thần thức hóa hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một làn gió sớm mai lùa vào cửa tiệm làm người ta cảm thấy sảng khoái. Diệp Nguyên khẽ hít một hơi dài tận hưởng cái cảm giác khoan khoái này. Hơi thở tự nhiên như thấm vào da thịt hắn rồi lan tỏa khắp toàn thân, làm hắn có cảm giác thật khác lạ. Sau đó nhãn thần hắn lập tức tĩnh lặng như mặt nước hồ không gợn sóng. Cái nhìn về phía Triệu Nhã Nhi cũng trở nên thuần khiết như nhìn một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Ngồi đối diện với Diệp Nguyên, Triệu Nhã Nhi đáy mắt chớp động một tia kinh ngạc rồi nàng lại cất tiếng nhỏ nhẹ. Diệp công tử thật khác người thường a. Diệp Nguyên nghe vậy có chút buồn cười, ánh mắt đảo một chút quanh phòng. Lúc này đám nam khách trọ đang lén lút nhìn về phía bàn của hắn mà mục tiêu chính là Triệu Nhã Nhi. Như thể hiểu được ánh mắt của Diệp Nguyên, Nhã Nhi cười nhạt nói. Nếu công tử không chê, mời công tử đến phòng ta nói chuyện. Tiếng của nàng tuy nhỏ nhưng cả đám người trong tiệm đều nghe thấy rõ ràng. Khuôn mặt mỗi người đều hiện lên những biểu tình khác nhau nhưng có thể gộp chung thành bốn chữ. Không thể tin được, Diệp Nguyên có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy chẳng có gì ngại ngần nên hắn nhanh chóng gật đầu đáp. Được, nếu Triệu cô nương đã mời ta làm sao dám từ chối. Bóng hai người nhanh chóng khuất sau chiếc cầu thang gỗ, bỏ lại sau lưng nhiều ánh mắt vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Cùng thời điểm này bên trong một không gian màu trắng, hai bóng người một đen một trắng đang lơ lửng đứng nhìn một hư ảnh của một mỹ nữ tuyệt sắc. Diệp Nguyên nếu có thể đứng ở đây lúc này chắc chắn sẽ nhận ra mỹ nữ này vốn là Triệu Nhã Nhi. Lão Bạch, làm thế nào tiểu tử kia có thể hóa hình, ngay trong không gian tinh thần của hắn vậy? Cái này, có chút kỳ lạ, thần thức hóa hình, vốn là bí kỹ trong một vài công pháp tu tiên thất truyền, không ngờ tiểu tử này lại học được. Bóng người màu đen nói, ta thấy hắn cũng không biết đâu, bởi hư ảnh này cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Bóng người màu trắng nói rồi bàn tay vẫy nhẹ một tia bạch khí đâm xuyên qua hư ảnh mỹ nữ tuyệt sắc kia. Ngay lập tức hư ảnh mỹ nữ lập tức tan thành vạn điểm sáng màu trắng li ti rồi biến mất. Thấy chưa, đến một tia tinh thần lực cũng không có để phản kháng. Bóng người màu trắng lại cất tiếng nhận xét. Lão Bạch, chúng ta có nên dạy hắn chút phương pháp tu luyện không? Không được, tiên duyên chỉ có thể ngộ không thể cầu. Đây vốn là quy tắc từ xa xưa. Hắc hắc, nhưng đây đâu phải là thế giới của chúng ta. Dù có dạy hắn trở thành ma đầu pháp lực thông thiên cũng chẳng ai quản được. Giọng nói đầy hứng thú của bóng người màu đen vang lên. Ngươi định làm gì? Bóng người màu trắng giọng nói có phần lo ngại. Hà hà, ta để hắn tu luyện âm dương vô cực quyết, cho hắn kế thừa y bát của chúng ta. Chấm, lão hắc, ngươi lại giở trò gì đây? Âm dương vô cực quyết vốn người thường không thể học được. Ngươi quên nguồn gốc xuất xứ của chúng ta rồi ư? Vậy lão Bạch nhà ngươi nói đi. Có thể dạy hắn thứ gì? Dù ta rất bực vì bị hắn kéo đến nơi này nhưng dẫu sao ở cùng tiểu tử này một thời gian cũng có chút cảm tình. Ha ha ha, ngươi có cảm tình với tiểu tử này sao? Thật nói dối không biết ngượng. Hay ta đem đạo thuật công pháp của đám đạo sĩ ngày trước cướp được dạy cho hắn? Không được, vậy ngươi đem công pháp Phật gia ngươi siêu tầm được dạy cho hắn? Không được, thế thì ta đem mấy cuốn ma công thượng thừa trộm được trong hư vô động cho hắn lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng không được, chợt, cái này cũng không được cái kia cũng không được, thật chán chết, bước theo Triệu Nhã Nhi lên một căn phòng rộng rãi ở lầu 3 của Dạ Hương lâu, Diệp Nguyên có chút hiếu kỳ đánh giá căn phòng này. Chỉ thấy căn phòng này so với các phòng trọ còn lại phải rộng gấp 3 lần là ít. Gian phòng lớn được chia tách thành nhiều gian nhỏ nối thông với nhau bằng những lối đi rộng rãi, bày trí trong gian phòng có phần đơn giản nhưng lại toát lên hơi thở thân thiện của tự nhiên. Diệp Nguyên cùng nàng lúc này đang ngồi bên một bàn trà cạnh cửa sổ, bên cạnh bàn trà là hai chậu tùng cảnh cắt tỉa tinh tế làm cho khung cảnh bên cửa sổ thêm phần ý vị. Ngồi đối diện với Triệu Nhã Nhi, Diệp Nguyên khẽ rót tách trà đưa đến trước mặt nàng rồi nói. Không ngờ Triệu cô nương lại là chủ của Dạ Hương lâu. Nhã Nhi cười nhẹ đáp, chỉ là một quán trọ nhỏ vùng biên ải không có gì đáng nhắc đến. Diệp Nguyên nghe nàng nói vậy này sinh hào cảm nói. Ta còn chưa cảm ơn việc cô nương đã mua giúp ta mấy bức tranh này. Nói rồi ánh mắt hắn đảo qua hai bức tranh được treo ở một góc phòng. Nhã Nhi nghe vậy nói, là Nhã Nhi thích những bức tranh do công tử vẽ mới ra tay mua thôi. Diệp Nguyên thấy nàng xưng hô thân mật như thế có chút không theo kịp nhưng vẫn cười đáp. Triệu cô nương thật biết cách làm người khác nảy sinh hào cảm. Nhã Nhi nghe vậy nụ cười trên môi càng lộng lẫy nói. Chắc chỉ một mình Diệp công tử mới có thể thốt lên lời này. Diệp Nguyên nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại, sao Triệu cô nương lại nói như vậy? Nhã Nhi môi hồng nhếch lên nụ cười mê người đáp, sau này có cơ hội Diệp công tử sẽ biết, Diệp Nguyên nghe vậy thì không truy hỏi nữa mà chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó khẽ nhấp một ngụm trà nóng thưởng thức. Diệp công tử từ xa đến Lâm Xuyên sao? Triệu Nhã Nhi hỏi. Đúng vậy, tại hạ lưu lạc đến nơi này cũng được hơn tháng rồi. Lưu lạc, thứ lỗi cho Nhã Nhi chưa hiểu hết ý của công tử. À, dù nói ra Triệu cô nương cũng không hiểu hết. Triệu Nhã Nhi thấy hắn không muốn nhắc đến xuất xứ của mình nên thôi không hỏi nữa mà mỉm cười nói. Công tử cứ gọi ta là Nhã Nhi được rồi, không cần phải khách sáo gọi ta là Triệu cô nương này nọ. Diệp Nguyên nghe thế có chút động dung, bụng bảo dạ. Mới gặp có hai lần mà cô nương này đã tỏ ra thân thiết như vậy. Cảm giác này khiến ta khó mà tiếp nhận ngay được, không biết Triệu cô nương này đang có chủ ý gì trong đầu. Thấy Diệp Nguyên có chút thất thần như vậy, Triệu Nhã Nhi dở giọng trêu đùa cười nói. Chẳng lẽ Diệp công tử không muốn kết giao một người bằng hữu như Nhã Nhi sao? Diệp Nguyên nghe vậy đành cười nói. Có được vị bằng hữu như Nhã Nhi cô nương thật là cầu chẳng được, làm sao ta có thể không muốn. Nhã Nhi nghe hắn nói vậy khẽ nâng chén trà lên trước mặt nói. Dùng trà thay rượu, Nhã Nhi cạn cùng Diệp công tử một chén để tỏ lòng ngưỡng mộ. Diệp Nguyên nghe thế thì như lạc vào mây mù, trong lòng tự hỏi. Ta có cái gì đáng ngưỡng mộ vậy? Bụng nghĩ thế nhưng hắn vẫn nâng chén đáp. Không dám, không dám, Diệp Nguyên ta văn võ đều không thông, thật không dám nhận hai chữ ngưỡng mộ của cô nương. Hai người nhấp ngụm trà rồi Nhã Nhi cười nói. Tài vẽ của công tử chẳng lẽ không đáng để người ta ngưỡng mộ sao? Diệp Nguyên nghe thế thì có chút hiểu ra đành cười xòa nói. Chỉ là chút tiểu xảo nho nhỏ mà thôi. Chỉ là tiểu xảo sao? Vậy công tử có thể dạy cho Nhã Nhi một chút chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương muốn học thật sao? Là thật, nếu không hôm nay Nhã Nhi làm sao lại phiền đến công tử như vậy? Diệp Nguyên lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra nàng muốn học kiểu vẽ tân thời của mình. Hắn đành cười sảng khoái đáp, ta cứ tưởng chuyện gì, nếu cô nương muốn ta sẽ tận tình chỉ dạy. Nhã Nhi thấy hắn đồng ý thì vui vẻ nói, từ nhỏ Nhã Nhi đã yêu thích vẽ tranh, hôm đó nhìn thấy bút pháp của công tử vừa mới mẻ lại vừa độc đáo khiến Nhã Nhi vô cùng thích thú. Sau khi trở lại Dạ Hương lâu, Nhã Nhi đã nghĩ ngay đến việc tìm nơi ở của công tử để mong học nghề. Không ngờ công tử lại chọn ngay tại Dạ Hương lâu này. Diệp Nguyên nghe vậy có chút thắc mắc liền hỏi. Nhã Nhi cô nương vừa từ xa trở về ư, ta trọ ở đây hơn tháng rồi mà chưa một lần gặp mặt. Nhã Nhi đáp, đúng vậy, Nhã Nhi vừa từ kinh thành trở về nơi này. Diệp Nguyên nghe nàng xác nhận thì gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Thời gian trôi đi, hắn cùng nàng ngồi hàn huyên trò chuyện về việc vẽ tranh, càng trò chuyện hắn lại càng cảm thấy hứng thú với kiến thức của nàng. Qua buổi trò chuyện này hắn cũng hiểu hơn nhiều điều về thế giới này. Tỷ như việc đến kinh thành Việt Quốc cũng không phải tốn mất nửa năm đường ngựa như lời Lý Đình Nam nói. Nếu đi đường sông rồi qua nhiều đường tắt thì chỉ mất gần 2 tháng hành trình. Tỷ như thế giới này phụ nữ không hề bị cấm cửa như hắn nghĩ mà có thể đi lại tự nhiên như nam giới, có thể đọc sách học hành tử tế. Tỷ như nhiều câu chuyện thần kỳ về thần tiên đều được sử sách xác nhận là có thật. Càng nói chuyện cùng nàng Diệp Nguyên càng tò mò hơn về thế giới này. Rời khỏi phòng nàng lúc trời đã lên quá đỉnh đầu, Diệp Nguyên có chút lâng lâng khó tả. Buổi nói chuyện sáng nay cùng Triệu Nhã Nhi làm hắn có cảm giác cuộc sống của mình vừa được thổi vào một luồng gió mới. Bước chân nhanh dần, hắn nhanh chóng bước vội xuống cầu thang hướng về tầng trệt để kiếm thứ gì lót dạ. Diệp công tử, mời qua bên này. Giọng nói của một tên tiểu nhị vang lên khiến Diệp Nguyên chú ý, gọi ta có việc gì không? Bọn tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho công tử. Là cô chủ dặn dò, mời công tử dùng bữa. Bờ hồ Bích Thủy, đầu giờ Mùi, mặt hồ Bích Thủy lấp lánh ánh dương quang, soi bóng hàng dương liễu. Bên một ụ đá sạch sẽ dưới bóng một cây liễu lớn, Diệp Nguyên đang ngồi chăm chú với từng nét vẽ của mình. Hắn không muốn mình trở nên lười nhác, hắn muốn mình phải hoạt động cho tinh thần luôn minh mẫn. Đã xác định phải sống thì cái mong muốn sống thật tốt, sống thật vui vẻ càng được hắn hướng tới. Ngừng bút một chút nghỉ ngơi, hắn cầm bầu nước bên cạnh uống một ngụm cho đỡ khát. Nhìn làn nước trong xanh hiền hòa trước mặt hắn lại chợt nhớ đến hình ảnh Triệu Nhã Nhi lúc sáng. Sự xuất hiện của nàng làm hắn có chút mơ mộng, điều này cũng dễ hiểu vì ai gặp một nữ tử xinh đẹp như thế chẳng nảy sinh lòng ái mộ. Mỹ nhân là mồ chôn anh hùng a, ta không phải là anh hùng nên càng dễ bị chôn sống. Diệp Nguyên thoáng qua một tia kinh nghiệm, rồi cười cười, nghĩ đến chuyện tình cảm hắn lại cười nhạt nhớ về tình trường của hắn lúc trước. Bản thân hắn vốn thích tự do, không muốn gò bó vào bất cứ quan hệ nào nên những mối tình đi qua của hắn đều như gió thoảng. Hắn luôn tự bào chữa cho bản thân mình bằng câu nói quen thuộc. Duyên phận chưa đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy càng ngày hắn càng cắm đầu vào việc vẽ vời, dù ngoạn đây đó, những mối quan hệ vừa được nhen nhóm đã bị hắn dập tắt. Còn trẻ mà, việc gì phải quan trọng hóa vấn đề như vậy? Đây là câu nói cửa miệng của hắn với đám bạn thân. Ngay cả lúc này đây cũng vậy, chút cảm giác vừa chớm nở với Triệu Nhã Nhi cũng bị hắn dập tắt nhanh chóng. Hắn nhận ra bản thân vốn không nên nghĩ đến những chuyện linh tinh, này quá sớm, cuộc sống bình thường vừa trở lại với bản thân, hắn không muốn bị xáo trộn bởi bất cứ điều gì. Như thể đã giải tỏa xong chút vướng mắc trong lòng, Diệp Nguyên lại nắn nót điểm chấm từng nét vẽ. Tại một không gian khác, lão Bạch, rốt cuộc ngươi có chịu để ta dạy hắn phương pháp tu luyện không? Ngươi định dạy hắn thứ gì? Âm dương vô cực quyết, hắn là người làm sao tu luyện được âm dương vô cực quyết? Hắc hắc, chúng ta biến hắn thành ma là được. Không được, cách thất đức như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được sao? Ha ha, sao lại không được, không phải chúng ta vẫn dùng di hồn, để mượn xác hắn sao? Hừ, di hồn, chỉ dùng để tạm thời phong ấn hồn phách của hắn cho chúng ta sử dụng thân xác. Còn nếu biến hắn thành ma thì phải rút hồn phách hắn ra khỏi thân xác, lúc đó nếu hắn có mệnh hệ gì chúng ta làm sao trở về được? Ai bảo phải rút hồn phách hắn ra? Vậy ngươi muốn làm gì? Câu thông huyền lực giúp thần thức của hắn tiến vào không gian tinh thần. Ồ, cách này, thế nào, lão Bạch, ngươi còn lưỡng lự điều gì? Ngươi thật sự muốn đem âm dương vô cực quyết truyền lại cho hắn? Tất nhiên, ta muốn một ngày nào đó lại thấy vô cực thần quang tái hiện nhân gian. Nếu như vậy sẽ đi ngược với quy tắc của tự nhiên. Đây đâu phải thế giới của chúng ta, quy tắc chó má gì ta không quan tâm, ngươi muốn hắn học âm dương vô cực quyết để sau này tiến vào nơi đó sao? Thế nào, chúng ta không vào được nhưng kẻ kế thừa của chúng ta chưa chắc đã không vào được. Vậy ngươi chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ câu thông huyền lực giúp tiểu tử này mở ra tiên lộ. Hắc hắc, ta biết ngươi cũng không thể cưỡng lại được mà. Ha ha, Diệp Nguyên lúc này đang ngồi say sưa vẽ tranh làm sao biết được có hai kẻ xa lạ sắp sửa thay đổi vận mệnh của hắn, khiến hắn từ nay về sau bước đi trên một con đường mà hắn không bao giờ có thể ngờ tới được. Đêm khuya, Diệp Nguyên nằm ngay ngắn trên giường, từng làn gió đêm thổi qua khung cửa sổ nhanh chóng du hắn say giấc nồng. Chẳng mấy chốc tiếng thở đều đều đã vang lên trong căn phòng vắng. Một khắc sau, lão Bạch, mau tìm chỗ nào đó vắng người. Được, hắc hắc, không biết tiểu tử này có bị dọa chết không nữa. Vù, một làn gió mạnh lùa qua khung cửa, một bóng trắng nương theo làn gió bay vút khỏi Dạ Hương lâu. Diệp Nguyên lúc này đáy mắt sáng như sao, thân hình bay vút lên cao rồi nhằm hướng dãy đồi núi trùng điệp phía xa lao tới. Soạt, lầu ba Dạ Hương lâu, rèm cửa của một căn phòng lớn được kéo sang một bên. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Triệu Nhã Nhi hiện ra nơi khung cửa rồi nàng khẽ nhíu đôi lông mày lẩm bẩm. Không phải ta hoa mắt chứ, vừa có người bay ra khỏi Dạ Hương lâu sao? Nói rồi nàng nhìn về màn đêm phía xa, sau đó thân hình nàng như cánh yến nhỏ lao vút ra khỏi cửa sổ. Bàn chân chạm nhẹ trên vài nóc nhà cố kính rồi ánh mắt nàng đảo quanh một lượt. Sau đó thân hình nàng đột nhiên lao thẳng lên bầu trời cao, nhằm hướng dãy đồi núi phía xa bay vút đi. Cách chương,